Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh có cực kỳ cao hứng, nhưng mà ngay lúc này đây, nhìn qua biểu lộ của Cao Chi Ngang thì dường như cậu ta cũng không quá lạc quan đối với phần tình cảm này. Anh Khải à, chính là bản thân em đã nguyện ý giúp cô ấy mà thôi. Em không dùng loại thể loại chuyện này để thảo luận với cô ấy chuyện tình cảm được. Loại tình cảm này phải được xuất phát từ cả hai bên, thì tình cảm ấy mới có thể tồn tại lâu dài được ạ. Anh Khải nghe xong thì buồn bực cất tiếng hỏi. Tôi thật sự là không hiểu nha. Cậu đối xử với cô ấy tốt như vậy. Khi trưởng thành cậu cũng là một con người cao cường như thế. Vì cái gì mà Mộc Tâm Vân vẫn một mực không thấy cậu vừa mắt là sao chứ? Bên môi của Cao Chi Ngang hiện lên một nụ cười khổ sở, bật thốt lên một câu. Bởi vì người trong lòng cô ấy là anh trai của em. Anh trai của cậu ư? Nghe thấy vậy thì anh Khải giật mình, mắt trừng lớn. Có thể là bởi vì từ khi Mộc Tâm Vân còn rất nhỏ, thì người cha của cô ấy đã vội qua đời. Cho nên trong khoảng thời gian này, cô ấy chỉ yêu mến người đàn ông chín chắn thận trọng. Mà vừa vặn anh trai của em lại chính là hình mẫu của cô ấy. Cho nên ngay từ nhỏ Mộc Tâm Vân đã yêu thích anh trai của em rồi. Cao Chi Ngang giải bày toàn bộ những tâm tư ở trong lòng mình cho anh Khải nghe. Dù sao vừa rồi anh cũng đã không cẩn thận mà lỡ thốt ra vài điều sâu kín. Nhưng anh cũng không sợ khi để cho anh Khải biết rõ được chuyện này. Nghe xong lời kể của Cao Chi Ngang, anh Khải nhìn kỹ lại trên dưới một lần. Rồi từ đầu đến chân, vuốt ve cái cầm trầm ngâm giây lát, sau đó đưa ra cho Cao Chi Ngang một kiến nghị. Tôi nói này Tiểu Cao à, nếu như cậu có thể từ bỏ thói quen kia của mình, không cần thiết cứ phải luôn yêu thích soi gương đến mức như vậy, rồi để râu ria một chút, nói không chừng cậu cũng có lúc bắt đầu có chút chín chắn hơn đó. Đối với cái chủ ý rách nát này của anh Khải, Cao Chi Ngang không khách khí mà lườm anh một cái rồi quay đầu bước đi. Bởi vì mà được khoản bảo vệ cho con người kia, cho nên thành tích tháng này của Mộc Tâm Vân đã sớm đạt được. Cô không biết nên cảm ơn Cao Chi Ngang như thế nào cho đúng nữa. Chỉ có thể khi nào anh gọi điện cho cô, thì cô sẽ đến theo lời gọi của anh, cố gắng hết sức sắm vai bạn gái của anh thật đạt để giúp anh đuổi những con rùa bọ, vẫn luôn quấn chặt lấy anh không tha. Chỉ là khi cô biết được, anh lại vừa nhận được sản dựng tiếp thêm một chương trình mang tên là Sắc Thái của các miền quê kia. Thì không cần biết ngọn ngành như thế nào. Cô đã tức giận anh không biết yêu thúy bản thân của mình. Tại sao lại không kiềm chế nổi lòng mình mà đã giống hết với anh? Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh ngại số mình quá lớn, có phải hay không? Anh không làm cho chính mình mệt mỏi đến chết, thì anh không cam lòng có phải hay không à? Anh Khải muốn anh tiếp nhận chương trình này. Anh cũng không có cách nào để từ chối được. Tuy bị cô tức giận đến lên tiếng mắng mình, nhưng Cao Chi Ngang lại cảm thấy thực là vui vẻ. Điều này chứng tỏ bởi vì cô quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, cho nên bao nhiêu mệt mỏi mà anh đã từng phải chịu đựng suốt mấy đêm liền. Một mực suy nghĩ ra, nội dung kết cấu làm cho mới chương trình Sắc Thái miền quê kia, cũng bởi vậy đã tan biến được phần nào. Thôi được rồi, anh đã không có ý định mở miệng nói, em đây sẽ giúp anh đi đến chỗ anh Khải để duyên thái thác. Trông thấy hai quầng thâm đọng dưới bọng mắt của anh thành hai vòng đen thật to, Mộc Tâm Vân liền không nhịn được sự đau lòng. Cô bị kích động đến mức vội vã quay đầu đi về phía phòng làm việc riêng của anh Khải, nhưng đã bị Cao Chi Ngang níu lại cánh tay. Cao Chi Ngang lên tiếng cất lời giải thích. Em chờ một chút đi. Trước hết em đừng có nóng vội. Hai ngày trước anh Khải đã thăng chức cho Tiểu Diệp làm người chế tác rồi. Chương trình thám hiểm trước kia của anh đã làm, bây giờ chuyển sang cho Tiểu Diệp giám sát theo dõi. Cho nên tuy anh ấy yêu cầu anh nhận thêm một chương trình mới, nhưng phần việc trên tay anh chỉ có 5 chương trình mà thôi. Mộc Tâm Vân chỉ vào quầng thâm dưới mắt anh rồi cất lời. Vậy thì anh nói đi, con mắt giống như gấu mèo của anh, như thế kia là có chuyện gì xảy ra hả? Là do hai ngày nay anh thức đêm suy nghĩ nội dung của chương trình Sắc Thái miền quê thôi. Xoa bóp nơi cổ đang bị đau nhức, anh cười nói với vẻ nịnh nọt. Nếu như em cảm thấy đau lòng cho anh, thì tốt nhất em hãy xoa bóp giúp anh một chút đi. Là ai đau lòng cho anh chứ? Mệt chết cho đáng đời anh đi. Tức giận trừng mắt lườm anh một cái, Mộc Tâm Vân vẫn giữ nguyên bộ mặt không thông, không thèm nghĩ gì đến anh nữa. Nhưng không chỉ đến 2 giây thì cô lại mềm lòng đi về phía đằng sau của Cao Chi Ngang mà mát xa hai bả vai giúp anh. Dưới ngón tay của cô, cơ thể của anh cứng ngắc, làm cho cô không nhịn được mà nhíu mày lại. Anh xem đi, cổ và bả vai của anh đều cứng ngắc như thế này. Không cẩn thận thì sớm muộn cũng có một ngày anh bị tê liệt người như là trúng gió cho mà xem. Ở tháng trước, công ty bảo hiểm mở một khóa học massage. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net